Chỗ nào không đúng? Chương 237, Tứ Linh. Góc truyện audio.com. Kim quang vô biến tiêu tán. Trùng Lam cút đi. Giản Thành cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn đối với biến cố như vậy trợn mắt há mồm. Hai người như là thịt cá trên thớt đợi làm thịt. Trong tâm tình u ám lộ ra bội phục. Vị đại lão này thực mẹ nó lợi hại. Ai? Làm cho hậu bối bọn họ này đó có chút vô năng a, nhưng vào lúc này. Thân ảnh của cá chép lớn đỏ hồng hơi hơi biến nhạt một chút. Hắn nhịn không được nhíu mày. Giơ tay lắc lư một chút. Khóa vàng nguyên bản ở trên cổ tay trượt nhẹ xuống khuỷu tay. Mà vòng vàng dùng tốc độ chậm rãi dừng ở chỗ khuỷu tay. Khi vòng vàng va chạm phát ra thanh âm thanh thúy tạo nên gợn nước nhàn nhạt. Nước trong hồ chậm rãi dâng lên, giống như thu lại toàn bộ xúc tua nước tản ra. Giản Thành cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lại đại lý ngư là lợi dụng sóng âm để điều khiển trận pháp. Trách không được bọn họ trước đó rõ ràng không có nhận thấy được dao động linh lực. Trung Lam lại vẫn như cũ bị chúng ám toán. Bất ngờ chưa? Lão Ô Quy thấy một màn như vậy. Nói khẽ với Giản Thành. Được rồi, con cá chép lớn này hẳn là không có sát tâm với các ngươi. Ánh mắt Giản Thành rơi trên mặt đất. Rất nhiều trận văn trước đó hiện trên mặt đất rất nhiều đã tiêu tán. Nhưng Giản Thành lại nhớ rõ rành mạch. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận suy đoán một phen. Nhìn về phía Lý Bệ Chồng. Lý Đao Hữu, vị trí truyền tống trận này của ngươi. Lý Bạch Hồng chậm rãi gật đầu. Hẳn là một chỗ nửa vị diện bỏ oang. Hắn thở dài nói. Ngốc tử Trung Lam kia a, có ai nói hắn. Cái truyền tống trận giả này. Chỉ có một. Giản Thành. Lão Ô Quy trợn mặt há mồm. Không có Trung Lam. Lá gan của lão cũng lớn lên. Trực tiếp từ trên người Giản Thành nhảy xuống. Bò tới trước thân ảnh Lý Bạch Hồng. Đầu nhỏ của rùa đen ngưỡng lên. Con mắt đen như hạt đậu yên lặng nhìn cá chép lớn. Rốt cuộc là sao lại thế này? Lý Bạch Hồng cười cười. Hắn vươn tay. Ngón tay hắn tinh tế thon dài. Chỉ là nháy mắt đụng vào đầu nhỏ của lão Ô Quy. Liền xuyên thấu qua. Lưu lại nơi này chỉ có một mạt u ảnh của Lý Bạch Hồng. Bản thể của hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Lý Bạch Hồng lẳng lặng mà nhìn lão Ô Quy. Không đáp lại hỏi, ta vừa ối nói, thời gian mà tiêu đi quá nhiều thứ, nhiều người quên mất danh tiếng của Đường Minh Hòa. Vậy còn ngươi, ngươi có phải cũng quên mất uy danh của ta? Lão Ô Quy cười nhạo, ngươi đang hỏi ta sao? Ngươi không chỉ am hiểu chạy trốn, còn am hiểu trận pháp. Lý Bạch Hồng gật đầu, cho nên ngươi hiểu chưa? Trận pháp phòng ở các ngươi. Là ta cùng Đường Minh Hòa cùng nhau tạo ra. Lão Ô Quy, sét đánh giữa trời quang. Giản Thành tấm tắc lắc đầu. Hắn khẽ nói với Phiếm Vân Kiếm Tôn. Đây thật đúng là. Phiếm Vân Kiếm Tôn đồng dạng lắc đầu. Cái vòng này thật loạn. Lão Ô Quy tức đến dậm chân. Hận không thể lập tức cắn chết con cá chép trước mặt. Trách không được con cá chép hỗn đản này có thể chọc một lỗ thủng ở trên phong ấn của Đường Minh Hòa để chạy trốn đâu. Thì ra là cùng người ta phát minh ra trận pháp. Năm đó A Hòa tới tìm ta. Nói muốn phong ấn truyền tống trận đi đến thượng giới. Cùng đem vị trí mắt trận hoàn toàn che giấu. Ta cùng hắn nghiên cứu thật lâu. Cuối cùng quyết định ra cái điên đảo cửu linh trận này. Đại lý ngư chậm rãi nói. Ta là kẻ đầu tiên bị phong ấn. Tuy rằng ta có hóa thân lưu ở bên ngoài. Nhưng hóa thân của ta vẫn luôn trốn tránh bắt đầu tu luyện. Cũng không biết chuyện của các ngươi. Lúc trước khi ta bị phong ấn. Ta nói có thể để ta tự chọn vị trí. Khi đó tong lòng A Hòa chỉ sợ còn có chút do dự. Liền đồng ý thỉnh cầu của ta. Ta liền lựa chọn nơi này. Đại lý ngư nhìn một phương nửa vị diện này. Đây là nơi ta vô tình pha tiện khi đi du lịch qua. Lão Ô Quy, chúng ta đều biết Tử Lưu giới là thế giới sau khi Thượng Cổ Hồng Hoang hỏng mất. một mảnh nhỏ rơi xuống. Cho nên trong Tử Lưu giới kỳ thật có không ít truyền thừa thượng cổ. Những truyền thừa thượng cổ đó tất nhiên cũng có truyền tống trận. Truyền tống trận trước đây là để truyền tống từ nơi này đến nơi khác. Nhưng hồng hoang nứt vỡ, nguyên bản truyền tống trận trong cùng một thế giới, tất nhiên sẽ biến thành truyền tống trận của 3000 tiểu thế giới. Pháp tắc giữa một tiểu thế giới với một tiểu thế giới khác có chút bất đồng. Trước kia truyền tống trận dùng cho cùng thế giới tất nhiên sẽ xua tiện các loại vấn đề. Ta ở nơi này liền có một cái truyền tống trận đi thông các thế giới khác. Bất quá cái truyền tống trận này đã không thể dùng. Ta lúc ấy nghĩ, nếu ta có thể ở trong phong ấn an tâm tu luyện, có phải hay không một ngày kia, lợi dụng cái truyền tống trận vứt đi này, đi sang một thế giới khác. Lão Ô Quy thất thanh nói, nguyên lai ngươi ngay từ đầu liền. Đúng vậy. Ta biết ý tưởng của Đường Minh Hòa. Hắn một lòng vì sự phát triển của nhân tộc. Cần phải ngăn chặn thế lực của yêu tộc. Một khi đã như vậy ta liền rời đi nơi này là được. Đây là một thế giới chú định không thể tiến giai. Ta đương nhiên múa trước tiên tìm tốt đường lui. Biểu tình lão Ô Quy cực kỳ xuất sắc. Năm đó trong một đám đại yêu. Con cá chép này thực lực kém cỏi nhất. Lại không nghĩ rằng hắn mới là gia hảo suy nghĩ chu toàn nhất. Đại lý ngư nhàn nhạt nói. Sau đó ta lại tiến giai. Ta từ một con cá chép biến thành một con rồng. Phong ấn Đường Minh Hòa lưu lại tất nhiên không thể vây ta được nữa. Cái gọi là cá chép vượt long môn. Đây chính là khảo nghiệm mà mỗi một con cá chép tận sức tu luyện phải trải qua. Cũng là cơ hội duy nhất để họ thay đổi vận mệnh. Năm đó đại lý ngư sở dĩ nguyện ý chủ động bị phong ấn. Cũng là hy vọng vì mình tìm một nơi an ổn bế quan. Hảo tĩnh tâm tiềm tu chuẩn bị vượt long môn. Sự thật cũng như hắn sở liệu. Hắn vượt qua long môn. Cá chép hóa rồng. Một bước lên trời. Giống loài cũng bất đồng. Trận pháp dùng để phong ấn cá chép sao có thể vây khốn một con rồng. Lão Ô Quy đầu đầy hắc tuyến. Cũng đúng nga, mục tiêu của phong ấn của Đường Minh Hòa cực cao. Cá chép tinh trực tiếp biến thành rồng. Vậy phong ấn đương nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Giản Thành nhịn không được mở miệng hỏi. Vậy Trung Lam, Lý Bạch Hồng liếc mắt nhìn Giản Thành một cái. Hắn cười cười, ôn nhu ói. Hóa thân của ta gặp Vân Mặc, cũng cùng nàng kết làm đạo lữ. Cùng nhau xảy ra rất nhiều chuyện. Ta nói cho A Mặc về chuyện phong ấn. Vừa lúc A Mặc lúc ấy cũng không muốn ở lại thế giới này. Liền tính toán cùng ta thử một lần. UDN phình truyền tống trận này rời đi thế giới này. Bất quá trước khi đi vẫn phải chuẩn bị phần lớn linh dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. A Mặc liền thường xuyên lui tới Thiên Vận Nổ. Một là đến gặp ta. Về phương diện khác cũng cần phải ngắt lấy tài liệu luyện chế linh dược. Trung Lam kia muốn ám toán A Mặc. May mà A Mặc nắm giữ sinh sinh bất tận hỏa của Đại Nhật Tiên Tông các ngươi. Tạm thời lâm vào trạng thái chế giả. Được ta cứu về. Giản Thành. Nguyên lai nàng không chết A. Còn tưởng rằng Lý Bạch Hồng là vì tình yêu chết đi mới ám toán Trung Lâm. Ấy. Từ từ. Ngọn lửa của Đại Nhật Tiên Tông bọn họ sao lại dừng trên tay Trích Tiên Tử? Ngẫm lại vị Trích Tiên Tử trong truyền thuyết này có lam nhan chi kỳ khắp thiên hạ. Giản Thành cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ đến cái vòng luẩn quẩn trong đó. Sắc mặt Lý Bạch Hồng hơi trầm xuống. Dù cho không chết, A Mặc cũng phải tu dưỡng mất vài năm. Ta không dám để nàng chờ lâu ở thế giới này. Sau khi nàng khôi phục được đại khái, liền mang theo nàng lợi dụng truyền tống trận rời đi. Bất quá dù cho rời đi, thù nên báo cũng phải báo. Phiếm Vân Kiếm Tôn rốt cuộc mở miệng. Cho nên ngươi để lại một mặt thần hồn. Bố trí cái cục này. Lý Bạch Hồng nhẹ nhàng cười rộ lên. Không sai biệt lắm. Ta tìm nửa vị diện vứt đi thời trẻ phát hiện. Đem nửa vị diện kia kết nối tới nơi này. lại bắt chước bút tích của A Mặc để lại truyền thừa, còn đặc biệt giả thiết điều kiện nam tu không được bước vào. Tu sĩ nhân tộc bình thường, nếu muốn nam giả nữ, đều phải mượn linh khi linh dược ở ngoài thân, nhưng thực nhất tộc lại ngoại lệ. Cấu tạo thân thể bọn họ hoàn toàn bất đồng với nhân loại. Thông qua bí pháp trong tộc có thể tự do biến hóa nam nữ. Chỉ cần Trung Lam tiến vào nơi này, chỉ cần Trung Lam kích phát phong ấn năm đó A Hòa lưu lại, cái vảy ta lưu lại năm đó liền sẽ xua tiện, ta liền có thể tỉnh lại. Vì để phòng ngừa ngộ thương, Lý Bạch Hồng tỉnh lại lại dùng bí pháp nhìn một cái, là có thể phân ra ai mượn ngoại vật biến thân, ai là dùng huyết mạch thực nhất tộc để biến thân. Ta ở vị diện bỏ đi kia tạo ra không ít sát trận. Bất quá Trung Lam đá tày thịt béo, phỏng chừng không chết được. Thanh âm Lý Bạch Hồng càng lúc càng mờ nhạt. Hắn nói, A Mặc trung quy không chết. Ta cũng không tính toán muốn mệnh của hắn. Các ngươi về sau gặp lại hắn, cẩn thận chút là được. Lão Ô Quy đột nhiên lớn tiếng nói. Từ từ, năm cái trận giả kia là chuyện gì? Lý Bạch Hồng giật mình, đột nhiên phản ứng lại. Nga, đúng rồi, quên nói. Năm đó Đường Minh Hòa bố trí điên đảo cửu linh trận là thủ thuật che mắt. Chân chính có tác dụng là tứ phương chân linh trận. Lão Ô Quy, ngươi là Huyền Vũ, nơi đó của ngươi hẳn là thật. Cửu Phượng bên kia là Chu Tước, hẳn cũng là thật. Còn có một chỗ là Bẹ Trổ, cụ thể phong ấn ai, trong lòng ngươi hẳn hiểu rõ. Nhưng cuối cùng đại biểu Thanh Long. Lý Bạch Hồng lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trên lý luận hẳn là chỗ này của ta. Nhưng quỷ biết trong lòng A Hòa nghĩ như thế nào. Ta nơi này cái gì cũng không có. Hắn cảm khái nói. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Chúng ta cùng Đường Minh Hòa sóng vai chiến đấu nhiều năm như vậy. Trong đầu hắn nốt cuộc nghĩ cái gì. Như cũ vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Lý Bạch Hồng cười sảng khoái. Bất quá những cái đó đều không liên quan tới ta. Mục đích ta lưu lại nơi này đã đạt thành. Lực lượng mạt u ảnh này cũng sắp dùng hết. Bản thể của ta đang cùng thê tử đi du lịch ở các thế giới khác. Ngày trôi qua Mỹ tư tư. Hắn nhìn lão Ô Quy. Trong mắt hiện lên một tia hoài niệm cùng tiêu sái. Cho nên, tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Giọng nói rơi xuống, thân ảnh Lý Bạch Hồng hoàn toàn tiêu tán. Cái vảy bảy màu làm vật dẫn cũng từ giữa không trung rơi xuống. Nháy mắt lúc sắp rơi xuống đệm hương bồ, hóa thành một mạt cho bụi, hoàn toàn tiêu tán. Bên cạnh đệm hương bồ vẫn để tiệt bút của Vân Mặc tiên tử như cũ. Ở trên linh khí tùy thân cửu túy đăng của Vân Mặc tiên tử. Trên núi đá nước suối hóa thành thác nước. Rơi vào bên trong hồ nước, phát ra the nhâm rào rạt, cái gì cũng không đổi, lại giống như cái gì cũng đều thay đổi. Giản Thành cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía lão Ô Quy. Phiếm Vân Kiếm Tôn, nơi đại biểu Bạch Hổ ở đâu? Lão Ô Quy gục đầu xuống, sau một lúc mới nói. Ta không biết, Giản Thành, vậy phong ấn ai? Trong lòng ngươi hẳn là có chút suy đoán đi. Lão Ô Quy chớp chớp mắt. Suy đoán nói. Nếu ta đoán không lầm. Phong ấn Bạch Hổ hẳn là con mèo béo kia. Phiếm Vân Kiếm Tôn không thể tưởng tượng mà lặp lại. Mèo béo. Lão Ô Quy tức giận nói. Làm sao? Có vấn đề à? Mèo còn không phải là lão hổ sao? Giản Thành. Em. Phiếm Vân Kiếm Tôn. Tác giả có lời muốn nói. Ngẫm lại đối với Đường Minh Hòa mà nói. Rồng ở nơi nào? Cách chương.